Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, Yêu Hoàng Xí. Tái nhập chiến đoàn, Huyền Vương tàn hồn, mất đi khi còn sống phần lớn cảnh giới, đã không có lĩnh vực, có điều chúng nó thi triển huyền thuật, vẫn như cũ có bộ phận thiên địa oai, đủ để uy hiếp được cùng đẳng cấp Huyền Vương cao thủ. Minh tộc Huyền Vương tàn hồn xuất hiện, từng đạo khói đen phun trào, hóa thành từng cái xúc tu, hướng về Đại Bằng Vương điên cuồng quật. Mạc gia lục tổ tàn hồn cũng xuất hiện, đây là hỏa cực Huyền Vương tàn hồn, bản thân liền lấy công kích mạnh mẽ chứ danh. Chỉ thấy Mạc gia lục tổ tàn hồn đấm ra một quyền, cuồn cuộn hỏa diễm tăng vọt, đem Đại Bằng Vương thân thể gói hàng ở trong đó. Đáng ghét, Đại Bằng Vương Phương Ngọc Linh hai đạo đao gió đánh nát huyết sắc tàu lớn. Sau lưng hai cánh bỗng nhiên chấn động, lại là hai đạo màu xanh phong đổi phiên, gào thét bắn ra, đem từng cái xúc tu chặt đứt, cuối cùng đầy trời biển lửa. Hắn đấm ra một quyền, kéo một đạo tiếp, đón cực địa lốc xoáy, vòi rồng, đem đầy trời hỏa diễm cuốn lên, nằm ngang đánh tới một bên. Đem trên mặt đất một vách núi nhai cho va nát. Đại Bằng Vương cũng không phải sợ hãi ba tên Huyền Vương tàn hồn vây công, hắn chẳng qua là cảm thấy phiền mà thôi. Nhất làm cho hắn lo lắng là Hứa Dương ẩn núp ở bên, bất cứ lúc nào có thể triển khai một đòn chí mạng. Hứa Dương, một chiêu này huyết hồn phục tô nhất định sẽ tiêu hao ngươi lượng lớn huyền lực. Ta cũng không tin, lấy ngươi huyền quân cấp huyền lực dự trữ, có thể chống đỡ đến ta ngã xuống. Đại Bằng Vương ngoài miệng cũng không yên tĩnh, hướng về Hứa Dương tạo áp lực. Hứa Dương khẽ mỉm cười, có phẫn nộ phù lục chống đỡ, hắn không chút nào sợ Chi Cửu Chiến. Lúc trước tên kia Minh tộc Huyền Vương Minh Mộc chính là bị Hứa Dương lấy Chu Ma đại trận cuồng oanh loạn tạc hai canh giờ, lấy hết lực lượng vừa mới chết đi. Chỉ có điều này dù sao cũng là chiến trường, nói không chừng sau một khắc sẽ có xuất vân một phương Huyền Vương lại đây làm rối. Ta muốn tốc chiến tốc thắng. Hứa Dương đỉnh đầu, một tòa bát cực rong lô phóng lên trời. Chu Ma đại trận tạo thành lục mang tinh, đem Đại Bằng Vương Phương Ngọc Linh vững vàng nhốt ở bên trong. Đã từng bị Minh tộc Huyền Vương Minh Mộc hưởng thụ trôi qua đãi ngộ, hiện tại làm trầm trọng thêm địa gây ở Đại Bằng Vương trên người. Hắn không chỉ muốn thừa nhận Chu Ma đại trận oanh tạc, còn muốn nghênh tiếp ba tên Huyền Vương tàn hồn công kích, đồng thời gánh nặng Chu Ma đại trận, tam đại Huyền Vương tàn hồn thế tiến công. Lấy Hứa Dương huyền lực tốc độ khôi phục, cũng có một chút không chịu nổi. Bất quá hắn bản thân huyền lực hùng hồn, là cùng cấp huyền quân cường giả mấy chục lần, ngược lại cũng không sợ. Đại Bằng Vương Phương Ngọc Linh chống đỡ thời gian rõ ràng so với Minh tộc Huyền Vương Minh Mộc đoàn không ít. Có điều hai nén hương thời gian, hắn liền huyền lực tiêu hao hết, bắt đầu xin tha. Chỉ có điều Hứa Dương căn bản không vì là lay động, mãi đến tận Chu Ma đại trận đem nổ nát mới thôi. Hứa Dương có thể thấy rõ, một tia oán hận tàn hồn, rung rinh, hướng về huyết ẩm kiếm bay đi, cuối cùng bị huyết ẩm kiếm tạm giam. Hì hì, chủ nhân ngươi lại là chậm nhất một. Đề Quyên thống lĩnh đẳng nhân, từ lâu giải quyết đối thủ, hai người phân ăn một Huyền Vương. Tứ đại thống lĩnh hòa hợp êm thấm, từng cái tinh thần sung mãn, cảm giác lực lượng lại có nâng lên. Chủ nhân, đây là Liệt Địa Vương, Ảnh Phong Vương lưu lại chiếc nhẫn chứa đồ, thuộc hạ không dám chuyên động. Ô Mộc thống lĩnh trình lên hai cái nhẫn chứa đồ, Hứa Dương không có thu. Xua tay nói rằng, đây là các ngươi chiến lợi phẩm, bên trong không có gì đặc thù gì đó, liền chính mình thu đi. Hứa Dương nói tới đặc thù đồ vật, là một ít có đặc thù giá trị vật liệu, kỳ chân vân vân, những thứ đồ này, luyện chế thành bảo vật sau khi, giá trị sẽ cực kỳ tăng cường, cần nộp cho Hứa Dương, làm cho chiến lợi phẩm giá trị sử dụng tốt nhất, cho tới đã thành hình huyền khí, đan dược chờ chút. Liền giao cho tứ đại thống lĩnh, bọn họ một đường đi theo trung tâm đáng khen, không thể quá mức hà khắc. Hứa Dương triệt hồi đại trận, đem đại bằng vương thi thể hấp thụ mà tới. Ai nha, thật đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nhìn thấy đại bằng vương thi thể đã trở thành than cốc. Không có một khối thật thịt, tứ đại thống lĩnh đều là một trận tiếc hận, cảm thấy Hứa Dương quá lãng phí. Hứa Dương không để ý đến này bốn cái ăn thịt người thuộc hạ. Hắn phát hiện, đại bằng vương cả người quần áo tàn tạ, thế nhưng sau lưng một đôi cánh chim màu xanh, không chút nào không tổn hại. Hứa Dương trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới rồi đôi này. Chuyện này đối với cánh chim màu xanh nhanh như quỷ mị, sắc bén như đao đặc tính, liền đem vũ dực lấy ra, xem xét tỉ mỉ. Này vũ dực từ đại bằng vương trên người gỡ xuống sau khi cấp tốc lột xác, hóa thành hai miếng màu trắng khung xương. Vũ dực khung xương toàn thân tản ra trơn bóng bảo quang, vẫn có thể từ phía trên cảm nhận được mênh mông phong cực năng lượng. Hiển nhiên là có bảo tủy chưa lấy ra. Đây rốt cuộc là cái gì giống chim vũ dực, đã bị luyện thành huyền khí, lại còn có như vậy sức mạnh mạnh mẽ. Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, chủ nhân, này tự hồ là một đôi yêu hoàng xí. Thương Minh thống lĩnh nói rằng, yêu hoàng, thiên huyền đại lục trên, quái thú bộ tộc bên trong, tự nhiên lấy chân long, chân phượng làm đầu, chúng nó đều là linh thú cấp bậc tồn tại. Tột cùng chân long, chân phượng, thậm chí có thể đối kháng vô lượng thánh nhân, vô cùng mạnh mẽ, mà long phượng cùng với những cái khác huyết thống gần gũi quái thú giao hợp, sinh ra một ít dị chủng, cũng có thực lực mạnh mẽ. Bình thường chúng nó trực hệ đời sau, thấp nhất cũng là yêu thú cấp bậc tồn tại, hơn nữa thuộc về đỉnh cao yêu thú, thực lực có thể so với hoàng giả. Yêu hoàng chính là chân phượng đời sau. Không nhìn ra, này đại bằng vương thậm chí có như thế một bộ yêu hoàng xí. Phối hợp hắn phong cực huyền lực, thiên bằng tung hoành thân pháp, tốc độ nhanh chóng, vương hầu cấp độ bên trong đều là người tài ba. Chỉ bất quá hắn bị vô biên vô hạn huyết hồn trì trệ tốc độ, sau đó bị ta chu ma đại trận nhốt lại đánh giết. Hứa Dương tính toán vừa trận chiến đó, xác thực thắng có vận khí thành phần. Nếu như đại bằng vương liều lĩnh trốn xa, Hứa Dương khẳng định không đuổi kịp. Chủ nhân, chúng ta tiếp tục tham chiến đi. Vừa phân ăn một tên huyền vương, thực sự có điều nghiện. Xích Lê thống lĩnh cười cổ động đạo. Hắn nóng lòng muốn thử. Nhìn đầy trời huyền vương đại chiến, giống như là thấy được từng đạo mỹ vị bữa tiệc lớn. Được, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Có điều không thể phân tán. Hứa Dương nói rằng, chiến trường này quá mức kịch liệt. Thỉnh thoảng có huyền vương bị trọng thương, ho ra đầy máu. Chỉ có điều, hiện tại ngoại trừ Hứa Dương vùng này, phá vỡ cục diện bế tắc, giết chết ba tên huyền vương, ngoài hắn ra khu vực trên căn bản không có huyền vương cao thủ ngã xuống. Được, chúng ta nghe chủ nhân. Tứ đại thống lĩnh trong lòng cùng gãi ngứa ngứa tựa như. Nhưng bọn họ không dám chống đối Hứa Dương mệnh lệnh. Ở Hứa Dương dưới sự chỉ dẫn, dồn dập hóa thành ánh sáng, trở về trong bức tranh. Hứa Dương lén lén lút lút địa bay lên trên không. Hắn nhìn chúng rồi một liệt sơn thượng quốc vương giả. Người vương giả này tu vi ở vương hầu sơ kỳ, vừa bị một hải vân thượng quốc huyền vương trung kỳ cường giả kích thương, ở cùng nước cao thủ dưới sự che chở về phía sau lui lại. Chính là ngươi. Hứa Dương bỗng nhiên vọt xuống tới, hướng về tên kia vương hầu phóng đi. Là một người vương giả, dù cho bị thương, linh giác vẫn như cũ nhạy cảm phi thường. Cái kia liệt sơn vương hầu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một tên huyền quân trung kỳ tiểu tử lại dám tới kiếm lợi. Hắn tức giận giống tiếu một tiếng, hướng về Hứa Dương đón đánh quá khứ. Khá lắm, lớn hơn chó của ngươi đàm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.